Cực phẩm thần y chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1224 Ngụy Phong Lăng và Phan Phi Uyên đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó họ cũng vui mừng, đặc biệt là Phan Phi Uyên. Hôm qua cô ta đã đặt cược 17.500 tỷ cho Trần Gia Bảo. Theo tỷ lệ 14,5 cộng cả vốn lẫn lãi, tất cả cộng lại có thể về tay được 78.750 tỷ, đây là một khoản tiền cao ngất trời. Số tiền khổng lồ này còn nhiều hơn số tiền anh ta kiếm được trong gần chục năm làm việc. Trong lòng kích động, cô lại càng cảm kích Trần Phi Ngọc, đồng thời anh ta cũng thực sự quan tâm đến Trần Gia Bảo. Trên sân, Trần Gia Bảo đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh chắp tay đứng nhìn xung quanh và nói. Các anh thấy đấy, người thắng ván này là tôi, Trần Gia Bảo. Các người không hài lòng sao? Mọi người xung quanh nhìn nhau, lại quay ra nhìn người khác, tất cả đều như vậy. Hầu hết người dân ở tỉnh Ngọc Vân đều nhìn thấy Trần Gia Bảo buồn bực, thậm chí có nhiều người còn cho rằng Bùi Thanh Phong đặc biệt tìm đến với mục đích chống lại Trần Gia Bảo. Tuy nhiên, trước màn thể hiện ngang ngược của Trần Gia Bảo, họ sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu. Có thể nói như vậy. Vì vậy, khi đối mặt với câu hỏi đầy tự hào của Trần Gia Bảo, gần 1.000 người xung quanh đều im lặng, không ai dám nói một câu phản đối. Trong đám người, Lưu Vũ Tình chỉ cảm thấy Trần Gia Bảo sang trọng và độc đoán không thể tả được, cô ta lẩm bẩm. Thật đẹp trai, giọng nói của cô hơi nhỏ, Bùi Tuệ Lâm bên cạnh nghe không rõ, vô thức hỏi. Cô nói gì? Lưu Vũ Tình nhìn Trần Gia Bảo tràn đầy năng lượng trong sân, hai mắt cô ta sắc bén, hiện lên một tia gợn sóng, trong lòng khó có thể che giấu ý muốn ngắm nhìn anh thật lâu, thậm chí còn có một tia ngưỡng mộ không thể nhận ra, cô ta nói. Ý của tôi là Trần Gia Bảo quá đẹp trai, ngay cả khi chỉ đứng đó thôi cũng khiến bao thế hệ thứ hai giàu có kiêu ngạo ở tỉnh Vân Ngọc phải im lặng, và ngay cả những người đi trước như Trọng Văn Nam cũng bị ánh hào quang của Trần Gia Bảo buộc phải đứng sau. Thật khó tin Trần Gia Bảo mới 19 tuổi mà thôi. Ở độ tuổi của anh ấy, tôi vẫn đang tận hưởng thời gian nhàn rỗi trong khuôn viên trường đại học. Bùi Tuệ Lâm cũng nghĩ rằng Trần Gia Bảo rất đẹp trai, phong độ như vậy có thể xứng đáng là kẻ thù truyền kiếp của cô ta, vì vậy cô ấy rất hài lòng với màn trình diễn của Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, khóe miệng Bùi Tuệ Lâm nhếch thành một vòng cung đẹp mắt, nhưng cô ta lập tức che lại, khịt mũi, chán ghét nói. Nhìn đồ ngốc như cô, đừng quên, Trần Gia Bảo là kẻ thù của tôi, vậy thì cô cũng phải giúp tôi đối phó với anh ta. Đương nhiên là được rồi, Lưu Vũ Tình trợn mắt cười nói. Đến lúc đó, tôi sẽ biểu diễn các thủ đoạn làm đẹp cho cô, sau khi Trần Gia Bảo cắn câu, tôi sẽ lại vứt bỏ anh ta đi, thay cô xả giận, cô thấy ý tưởng này thì sao? Thôi nào, không phải lúc đó Trần Gia Bảo không cắn câu, mà cô đã sa vào nó trước rồi. Sau đó, tôi vừa mất cô, vừa thấy suy sụp, Bùi Tuệ Lâm ngay lập tức lắc đầu từ chối, nhưng trái tim cô ta dần dần sáng lên, làm cho Trần Gia Bảo tự yêu mình, và sau đó tát Trần Gia Bảo một cú thật nghiêm khắc, có vẻ là một ý tưởng tốt. Trong sân, Ngụy Phong Lăng, Phan Phi Uyên và những người khác đã đi đến chỗ Trần Gia Bảo. Sau khi chúc mừng, Phan Phi Uyên mỉm cười và nói. Xin chúc mừng Gia Bảo. Xem ra, ngoài việc giành chiến thắng trong trận đấu lần này, chắc hẳn anh phải kiếm được rất nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tin rằng Trần Gia Bảo sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội hiếm có này, và chắc hẳn anh đã phải tự bỏ ra một số tiền lớn. Chắc chắn, trong mắt Trần Gia Bảo hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu cười. Cô đúng là một người phụ nữ thông minh, cô nói rất đúng, ngày hôm qua tôi tự mình đặt 35.000 tỷ lên người mình. 35.000 tỷ, Phan Phi Uyên không khỏi bất ngờ, với tỷ lệ cược 14,5, vậy thì cả vốn lẫn lãi của Trần Gia Bảo, không phải là về tay được 157.500 tỷ sao? Vốn dĩ cô ta cho rằng mình đã kiếm đủ rồi, nhưng lại không nghĩ rằng so với Trần Gia Bảo còn kém xa. Gia Bảo đúng là thần tiên hạ phàm, vô cùng quyết đoán. Phan Phi Uyên, tôi tự thấy hổ thẹn. Phan Phi Uyên đã hết lòng khen ngợi anh, quá khen rồi. Trần Gia Bảo mỉm cười, sau đó bước đến Tôn Trường Đông và nói. Anh Tôn, theo thỏa thuận giữa anh và tôi đã thắng 2/3 trận này và đã coi như là thẳng cực với anh. Tôn Trường Đông thở dài chân thành, anh Trần là tiên được giáng từ trên trời xuống, tôi thấy thực sự thua kém, dựa theo thỏa thuận trước đó thì bây giờ tôi sẽ đưa anh đi gặp bố tôi. Cách chương.